Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 30, tiên vực chi chủ. A nha, bởi vì tốc độ quá nhanh, thiên mị rơi xuống đất thời điểm dẫm ở một khối đá vụn bên trên. Một thất đủ, suýt nữa ngã nhào trên đất. Ai, cẩn thận, hảo tại Tô Phi phản ứng thực mau. Lập tức ra tay nâng lên một đi, thẳng đến thiên mị đứng vững bước chân, cái này mới buông ra nàng tiêm bạch tay ngọc. Đối với này nho nhỏ chi tiết động tác, thiên mị đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới, Tô Phi thế nhưng cũng có như vậy cẩn thận thời điểm. Trước đó, nàng còn lấy là Tô Phi mặc dù có thể miễn dịch nàng mị thuật, căn bản chính là khối không có cảm tình cục đá. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau. Vì thế híp mắt nhìn Tô Phi, mặt giãn ra nhất tiếu nói. Xem tại ngươi giúp cho ta phân thượng. Chuyện vừa rồi, ta liền không so đo với ngươi. Bất quá, nếu là hôm nay không thấy được Thẩm bà bà, ngươi nhưng đến giúp ta là một món khác sự tình. A, Tô Phi nói, phía trước không phải đã nói chỉ là một chuyện không? Ta là nói nếu không thấy được Thẩm bà bà, chuyện này ngươi cũng không giúp ta làm thành a, tự nhiên đắc dụng một chuyện khác tới bồi thường. Ân, nói thật giống như vẫn rất có nói lẽ ra. Kéo kẹt, đang nói, ngạo thế sơn trang đại môn đột nhiên mở ra, mở cửa vẫn cứ là Tiểu Ảnh, thấy Tô Phi mang theo một người khác đến. Tiểu Ảnh trên mặt bay qua một tia không vui. Tô công tử, vị cô nương này là, nàng là Tuyệt Mệnh Ly Cung Mị Diêm La, tới cái này là thấy Thẩm bà bà một mặt. Tô Phi nói, quả thật là Mị Diêm La sao? Tiểu Ảnh âm thầm lẩm bẩm một câu, nhìn từ trên xuống dưới thiên mị, trong ánh mắt lại là lộ ra vẻ địch ý. Tô công tử, ngươi hẳn là biết, chúng ta Ngạo Thế Sơn Trang chưa bao giờ cùng Tuyệt Mệnh Ly Cung người đánh giao đạo. Thật xin lỗi, Tô Phi xin lỗi nói, sự tình ra bất đắc dĩ, nếu không có phương tiện lời nói, chúng ta liền cái này cáo từ. Ta chưa nói không có phương tiện, Thẩm bà bà sớm liền biết Mị Diêm La hôm nay sẽ đến. Các ngươi cùng ta vào đi, ngạch, thế nhưng đã sớm biết sao? Đảo mắt ở giữa, Xích Vân Điện Đại Đường, bên trong ngồi một vị tóc hoa dâm lão bà bà. Nàng đưa lưng về phía đại môn, thấy không rõ dung mạo của nàng, đứng lại, ba người đang muốn đi vào đi, bị nàng cấp gọi lại. Tô công tử, Tiểu Ảnh, làm phiền các ngươi trước tiên lui hạ. Là, Thẩm bà bà. Tiểu Ảnh nghe vậy, lập tức lôi kéo Tô Phi đi hướng nơi khác. Theo sau, Thiên Mị đi một mình tiến Xích Vân Điện, Tô Phi tại Tiểu Ảnh cùng đi hạ. Một mực ở phụ cận chờ, cũng không biết thiên mị cùng Thẩm bà bà nói chút cái gì. Hai giờ về sau, thiên mị rốt cuộc từ Xích Vân Điện bên trong đi ra. Sắc mặt của nàng trở nên chưa bao giờ có trầm trọng. Đi thôi, Tô công tử, chúng ta trở về. Hảo, cái này dù sao cũng là thiên mị chính mình sự. Tô Phi làm là người ngoài cuộc, thực sự không tiện hỏi nhiều. Đảo mắt ở giữa, mang theo thiên mị về tới Thanh Vũ khách sạn, đang muốn đi vào khách điếm đại môn, thiên mị dừng bước lại, ta liền không vào, sự tình hôm nay, đa tạ ngươi. Tô Phi gật gật đầu, liền là một mình đi. Chờ một chút, thiên mị sắc mặt nhìn qua rất kỳ quái, trong lòng tựa hồ ở dãy ruộng cái gì, do dự thật lâu sau, đột nhiên hô to. Tô công tử, ngươi liền không hỏi xem ta cùng Thẩm bà bà đều nói những gì sao? Cùng ta có quan hệ sao? Tô Phi hỏi, này, đương nhiên là có. Thiên mị khẩn cau mày, xoắn suýt nói, ta đi tìm Thẩm bà bà, trừ bỏ hỏi chuyện của chính ta, cũng thuận tiện hỏi liên quan tới ngươi sự tình. Liên quan tới ta? Tô Phi xoay người lại, nói nghe một chút. Cái này sự tình nói rất dài dòng, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Thiên Mị trở nên thực có lễ phép. Đương nhiên, Thiên Mị thái độ như vậy nhường Tô Phi có chút không quá thích ứng. Nhưng chung quy vẫn đồng ý. Theo sau, Thiên Mị mang theo Tô Phi lại một lần đi vào Minh Lâu. Minh Triều Anh đã sớm ở hậu viện chờ. Thấy Thiên Mị mang theo Tô Phi cùng nhau tới. Sắc mặt băng lãnh nói. Thiên Mị, ngươi như thế nào đem hắn cũng mang đến. Hắn cùng chúng ta cũng không phải là người trên cùng một thuyền. Triều Anh, ngươi trước đừng kích động. Thiên Mị nói, ta dẫn hắn đến là bởi vì là có chuyện rất trọng yếu muốn tuyên bố. Cái gì sự tình? Minh Triều Anh hỏi. Cái này, Thiên Mị nhìn qua vẫn cứ có vẻ thực do dự. Ngươi nhưng thật ra nói a. Minh Triều Anh trước nay chưa thấy qua Thiên Mị như vậy ngượng ngùng. Bộ dáng, ta nói ra, ngươi nhất định đến tin tưởng ta. Thiên Mị chân thành nhìn Minh Triều Anh. Ngươi nói trước đi. Minh Triều Anh nghiêm túc nói. Kỳ thật, hắn là chúng ta chủ tử tương lai. Thiên Mị lấy hết dũng khí. Rốt cục vẫn phải nói ra. Cái gì? Chủ tử của chúng ta? Minh Triều Anh giật mình nhìn Tô Phi. Sao có thể? Hắn sao có thể? Là thật. Thiên Mị nghiêm túc nói. 13.000 năm trước, Mộc Thanh Phong cứu vớt tiên vực khi đó. Đã từng nói, Tô Công Tử chính là chúng ta tiên vực chủ nhân tương lai. Đây là thẩm bà bà nói. Minh Triều Anh không thể tin tưởng. Thiên Mị vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Cho nên từ nay về sau, vô luận tiên chủ đại nhân nói cái gì, chúng ta đều cần thiết nói gì nghe nấy. Chính là, Minh Triều Anh nhíu mày nói, Tô Công Tử phía trước không phải nói sao, chúng ta căn bản chính là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Không, ngươi sai rồi, Triều Anh, chúng ta muốn từ bỏ kế hoạch từ trước, hết thảy đều phải nghe theo tiên chủ đại nhân an bài. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể trở về tiên vực. Thiên Mị nói, chính là, nghe xong này phiên lời nói, Minh Triều Anh cũng đi theo lâm vào một trận thật lâu sau trần chờ. Trên thực tế, không chỉ có Minh Triều Anh cảm thấy không thể tin tưởng. Tô Phi làm là đương sự, đồng dạng là vẻ mặt mộng bức. Thiên Mị tiểu thư, ngươi nói những cái này rốt cuộc có ý tứ gì? Nghe vậy, Thiên Mị lại lần nữa nhìn về phía Tô Phi, trong ánh mắt tràn đầy tôn kính, đồng thời lùi về sau mấy bước, lôi kéo Minh Triều Anh cùng nhau, quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, tiên chủ đại nhân, từ nay về sau, ngài chính là chủ tử của chúng ta, thỉnh ngài dẫn dắt chúng ta trở về tiên vực. Cái gì? Tiên chủ? Tô Phi trong óc hỗn loạn tưng bừng. Căn bản hoàn toàn nghe không hiểu Thiên Mị theo như lời mỗi một câu. Tiên chủ đại nhân, cái này sự tình nói rất dài dòng. Nói ngắn lại, ngài là chúng ta tiên vực chủ nhân. Từ nay về sau, bao quát ta tại bên trong. Minh Lâu trên dưới mọi người đem đối ngài theo lệnh mà làm. Nếu là có chỗ nào không hiểu, Thiên Mị tất nhiên chi vô bất ngôn. Không biết không nói, đinh. Chính làm Tô Phi không cách nào hiểu được Thiên Mị theo như lời hết thảy. Tiểu Phi cơ đột nhiên nói ra, chủ nhân, trước mặc kệ nàng theo như lời rốt cuộc là thật hay giả. Nếu là có Minh Lâu duy trì, về sau tại Nam Xuyên khu vực vô luận làm bất luận cái gì sự, đều sẽ phương tiện rất nhiều. Hơn nữa Thiên Mị là tuyệt mệnh ly cung người, đến lúc đó đi hồn ngục cứu người cũng nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Ân, nói rất đúng, vậy thì tốt, Thiên Mị tiểu thư, chuyện này, chúng ta tạm thời cứ quyết định như vậy. Nhưng là, chuyện sau này hãy nói. Trước mắt, chuyện quan trọng nhất là mau chóng tập tề hồn ngục cai môn 13 khối minh chủ lệnh. Bài, vâng, nói, Thiên Mị đứng dậy, từ eo ở giữa lấy ra số 9 minh chủ lệnh bài. Một mực cung kính đưa tới Tô Phi trong tay, đồng thời nói ra, dư lại 9 khối minh chủ lệnh bài. Thiên Mị nhất định mau chóng nghĩ cách giúp tiên chủ đại nhân bắt được tay.